Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Thái Huyền Toán Kinh. Converter, Dark Hero Tần Mục trong một đội này, ngoại trừ hắn vị thái học tiến sĩ này bên ngoài, cũng không Quốc Tử Giám. Cố Ly Noãn lý do là Tần Mục là thái học tiến sĩ, chức quan cao, lẽ ra độc mang một đội sĩ tử. Phân phối cho Tần Mục mấy vị sĩ tử, mặc dù đều là trải qua tuyển ra, trong sĩ tử cư đỉnh tiêm nhân vật, nhưng cùng Hoàng tử Uyển Thần thông cư tuyển bạt ra sĩ tử so sánh, vậy liền kém xa tít táp. Trong Thái học viện cường giả như rừng, bản sự cao cường còn nhiều, rất nhiều. Cố Ly Nhãn để Tần Mục dẫn đội lịch luyện, hiển nhiên là công báo tư thù. Đi theo Tần Mục tiến về tiền tuyến lịch luyện mấy vị sĩ tử cũng đều là người quen. Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết Hòa Thượng, mang theo Lang Nô Việt Thanh Hồng, Tư Vân Hương, còn có chính là Tần Ngọc. Bất quá Tần Ngọc là kinh thành Tần gia tử đệ, bối cảnh thâm hậu, tìm được Cố Ly Noãn nói một tiếng, liền từ Tần Mục trong đội ngũ rời ra ngoài, đến một cái khác do Quốc Tử Giám dẫn đội ngũ. Tránh đi Tần Mục tiểu đội hẳn phải chết này. Tần Mục luyện tốt một lò xích hỏa linh đan, giãn ra một chút thân eo. Mấy ngày nay hắn đều tại luyện đan, miễn cho đến tiền tuyến Long Kỳ Lân không có ăn. Hoàn Mỹ đi gặp mấy vị sĩ tử kia. Vân Khuyết Hòa Thượng tìm được Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng bọn người. Thương Nghị nói, lần này đại tế tửu để Tần tiến sĩ mang bọn ta lịch luyện, mà lại là đi phản loạn chi địa, đoán chừng là có đi không về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đội ngũ của chúng ta ngay cả một cái thần thông giả đều không có. Thẩm Vạn Vân lắc đầu nói, có, mấy người hướng hắn nhìn tới. Thẩm Vạn Vân lạnh nhạt nói, ta những ngày này một mực áp chế cảnh giới, các ngươi có thể yên tâm, ta tùy thời có thể lấy đột phá, trở thành lục hợp cảnh giới thần thông giả. Việt Thanh Hồng nói, ta nghe nói những giáo phái phản loạn này đã tại hướng phía nam tụ tập, muốn tại phương nam triệt để khu trừ Duyên Khang quốc thế lực. Có thật nhiều tông phái thế lực nguyên bản ở kinh thành phụ cận hoạt động, hiện tại cũng không thấy bóng dáng, tỉ như Ngự Long Môn liền di chuyển đến phương nam đi. Hiện tại Dũng Giang Chi Nam đã hoàn toàn là phản quân lãnh địa, phản loạn các môn các phái tụ tập ở nơi đó. Thần thông giả ra sao nó nhiều, ngươi một cái thần thông giả nửa điểm tác dụng cũng không có. Thẩm Vạn Vân nhíu mày, Tần tiến sĩ giang hồ lịch duyệt quá nhỏ bé, hắn mới mấy tuổi, đi qua mấy lần giang hồ, do hắn dẫn đầu chúng ta, giữ nhiều lành ít. Coi như ta có tu vi cao đi nữa, thực lực cũng là không thể làm gì. Tư sư muội, ngươi một mực không nói gì, ngươi có ý kiến gì không? Tư Vân Hương ngượng ngùng cười cười, không nói gì. Đám người trầm mặc không nói. Vân Khuyết Hòa Thượng thở dài, vẫn là đi trong Thiên Lục Lâu tuyển chọn một hai môn chạy trối chết thần thông đi, nói không chừng có thể dùng đến. Cuối cùng đã tới xuất phát thời gian. Thái học điện trước, mấy trăm vị sĩ tử tụ tập, từng vị quốc tử giám xem kỹ chính mình đội ngũ. Sau đó từng chiếc lâu thuyền bay tới, đáp xuống thái học điện trước. Quốc tử giám bọn họ riêng phần mình dẫn đội leo lên riêng phần mình lâu thuyền. Tần tiến sĩ, các ngươi không có thuê một chiếc thuyền sao? Cố Ly Noãn đi tới, cười tủm tỉm nói. Lần này đường xá tương đối xa, nếu như đi qua mà nói, cần đi hơn 10 ngày thời gian. Ngươi là thái học tiến sĩ, chẳng lẽ ngay cả chút tiền ấy cũng không bỏ được ra à? Tần Mục khí định thần nhàn, cười nói, làm phiền đại tế tửu hỏi đến, ta nghèo đến chỉ còn lại có tiền, cho nên bỏ ra giá tiền rất lớn mướn một chiếc tàu nhanh. Rất nhanh liền đến. Trên chiếc thuyền này đan lô là ta luyện, rất nhanh. Thẩm Vạn Vân bọn người liếc nhau, thầm nghĩ, quả nhiên hẹp hòi, lò luyện đan đều là chính mình luyện, đoán chừng là một chiếc thuyền nhỏ. Bất quá, hắn vậy mà biết được luyện khí. Hắn chưa từng đi thần công điện, từ nơi nào học được luyện khí? Trong Thái học viện có thần công điện, học được chính là luyện khí luyện bảo. Thần công điện quốc tử giám đồng thời cũng tại triều đình nhậm chức. Thuyền bạc đốc tạo nhà máy, võ bị đốc tạo nhà máy đều là thần công điện quốc tử giám đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tần Mục từ khi tiến vào Thái học viện đến nay, thần công điện một lần cũng không có đi qua, không có khả năng học được rèn đúc chế tạo chi thức. Qua không lâu, từng chiếc lâu thuyền bay lên, riêng phần mình lái rời Thái học viện, Vân Khuyết hòa thượng bọn người chờ đến nóng lòng. Đột nhiên chỉ gặp một chiếc rách dưới lâu thuyền trên không trung lung la lung lay lái tới. Lắc lắc ung dung rơi vào Thái học điện trước. Thuyền của chúng ta đến. Tần Mục cười nói, Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết, Việt Thanh Hồng bọn người nhíu chặt lông mày. Chỉ gặp chiếc thuyền này đã thủng trăm ngàn lỗ, bốn chỗ hở, mà lại cột buồm cũng bị chém đứt, ngay cả cái buồm cũng không có. Trên lâu thuyền xuất hiện một cái hai tay để trần đại hán. Diện mục hung ác, xem xét liền không phải người tốt lành gì. Toàn thân trên dưới đều là gai xanh. Xong Tần Mục ngoác, cười ha ha nói, Tần lão đệ, đến chậm, đến chậm. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi cùng Long Kỳ Lân đi ra phía trước. Cười nói, trễ một hai ngày cũng là không có vấn đề. Người chiếc thuyền này thế nào? Ta lần trước nhìn thấy thời điểm hay là thật tốt, vì sao mấy ngày liền bị hư hao dạng này? Đừng nói nữa, chạy chuyến sinh ý, lại đụng phải Tam Kỳ Bảo các con mụ lẳng lơ kia. Thả sâu bệnh ta, ta tốc độ quá nhanh, đụng phải bầy trùng, kém chút đem ta bảo thuyền đánh thành cái sàng. Phạm Vân Tiêu nhìn một chút Thẩm Vạn Vân bọn người, cười hắc hắc nói, chư vị sĩ tử. Tương lai làm quan sai nhất định phải nhiều hơn chiếu cố tiểu hào. Bọn ta gần nhất hoàn lương. Vân Khuyết lẩm bẩm nói. Chiếc thuyền này như vậy rách dưới. Không biết bay đến không trung liền giải thể a. Tần Mục cũng có nghi ngờ này. Chiếc này truy vân đạo thuyền thực sự quá phá. Một bước lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh dáng vẻ. Sẽ không, sẽ không. Phạm Vân Tiêu thật to cam đoan, dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, tiểu hào huynh đệ sớm đã dùng phù văn ra cố thân tàu. Kiên cố cực kỳ, Tần lão đệ, có rảnh giúp ta chế tạo một chiếc thuyền vỏ sắt sao? Người giúp ta luyện thêm hai cái lò, dùng huyền thiết chế tạo thân thuyền, đầu gỗ thực sự có chút giòn. Tần Mục suy tư nói, vậy cần giá tiền rất lớn. Vẻn vẹn huyền thiết đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Quý hào có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Mà lại, ngươi có bản vẽ sao? Phạm Vân Tiêu dùng sức xoa tay nói. Ta mấy năm nay bốn chỗ ăn cướp. Phi phi, bốn chỗ làm ăn để giành được không ít tiền. Toàn bộ vốn liếng chung vào một chỗ hẳn là có thể rèn đúc một chiếc thuyền vỏ sắt. Còn bản vẽ, vậy liền không dễ làm. Chư vị, xin mời lên thuyền, chúng ta lên thuyền đằng sau bàn lại. Đám người leo lên chiếc thuyền này, Việt Thanh Hồng bốn phía nhìn lại. Trên thuyền tiểu nhị đều là một thân hình xăm, hung thần ác sát, có trên thân còn có thật dài mặt sẹo, có thiếu cái mũi thiếu mắt, một thân sát khí, xem xét liền không phải người tốt. Chiếc thuyền hỏng này chậm ung dung lên không? Giống như là lão nghiêu lôi kéo xe nát đồng dạng chậm rãi hướng bên ngoài kinh thành chạy tới. Đám người nhìn tấm tình hình này, càng thêm ủ rũ, Thẩm Vạn Vân thấp giọng nói, người trên chiếc thuyền này đều không phải là người tốt, là cướp bóc hung đồ, thực lực cực cao, hơn phân nửa đều là thần thông giả. Tần tiến sĩ giang hồ lịch duyệt cạn, đoán chừng là chúng phỉ đồ mưu kế. Chúng ta trên đường nhất định cẩn thận, miễn cho bị bọn hắn ăn cướp. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên thuyền hỏng bỗng nhiên gia tốc, phát ra thê lương tiếng rít, phá không mà đi. rung động dữ dội truyền đến. Thuyền hỏng tốc độ vượt qua thanh âm, chớp mắt chính là gần dặm chi địa. Trên thuyền mấy cái thùng rượu bị quật bay ra ngoài, ở giữa không trung bị không khí đập đến nổ tung. Đám người vội vàng đứng vững thân thể, hoảng sợ nhìn bốn phía. Chỉ gặp thuyền hỏng này rất nhanh liền vượt qua từng chiếc đã bay nửa ngày ngăn nắp lâu. Thuyền, đem những lâu thuyền này xa xa để qua sau lưng. Chiếc thuyền hỏng này tốc độ nhanh đến làm cho người không thể tin được. Lấy tốc độ này, cũng chính là một hai ngày thời gian liền có thể đến Dũng Giang. Tần Mục đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đan lô chính là hắn luyện, không đáng kinh ngạc. Không có việc gì, không có việc gì, giải thể không được. Phạm Vân Tiêu an ủi đám người, nói, ta vốn cho là sẽ tan tành, không quá tải mấy lần khách một mực không có tan ra thành từng mảnh. Lần này cũng hơn nửa không tản được. Hồ một khối bong thuyền bị cuồng phong nhấc lên, rầm rầm hướng về sau bay đi. Phạm Vân Tiêu lòng tin tràn đầy nói, yên tâm, không tản được. Lão nhị, khiêng khối đánh gậy đi lên, nhiều khiêng một khối, lại thổi bay một khối. Yên tâm, ta có kinh nghiệm. Đột nhiên, lâu thuyền chạy qua một mảnh vũ khu, nơi đó ngay tại trời mưa. Chiếc thuyền này từ trong mưa to xuyên qua, Phạm Vân Tiêu một thân xanh xanh đỏ đỏ, khắp nơi đều là nhan sắc. Hồ Linh Nhi cả kinh kêu lên, lão Tiêu, ngươi hình xăm bị mưa sông làm hỏng. Trên truy vân đạo thuyền mặt khác trộm cướp cũng bị xối đến trên người hình xăm đều hỏng mất. Còn có cái tiểu nhị kêu lên, đại ca, ta sẹo bị mưa sông mất rồi. Phạm Vân Tiêu cũng có chút xấu hổ, nói, chờ chút thuyền sau tìm họa sĩ lại cho chúng ta vẽ lên. Bất quá chúng ta đều hoàn lương, giống như không cần vẽ tiếp hình xăm. Lão nhị, đem người bịt mắt lấy xuống, ngươi nhìn, đều hù dọa mấy vị sĩ tử. Thuyền phó lấy xuống bịt mắt, lộ ra hoàn hảo con mắt. Vân Khuyết Hòa thượng lẩm bẩm nói, mấy thổ phỉ này bộ dáng giống như có chút không quá đáng tin cậy. Tần Mục lại cùng thổ phỉ đầu lĩnh rất là quen thuộc, lấy ra một bản toán kinh hướng Phạm Vân Tiêu lĩnh giáo. Hồ Linh Nhi thì tìm một khối khăn tại Phạm Vân Tiêu trên lưng trên đầu rồng trà sát một chút. Đầu rồng lập tức không có. Hồ Ly, đừng làm rộn. Phạm Vân Tiêu khoát tay áo. Hồ Linh Nhi bĩu môi, ta còn tưởng rằng là thật hình xăm, nguyên lai là vẽ lên đi. Phạm Vân Tiêu gượng cười hai tiếng, lúng ta lúng túng nói, đó rất đau à, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, há có thể vẽ linh tinh. Tần Mục nói, Phạm Sư Huynh, trong Thái Huyền Toán Kinh này cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn đều tốt nói. Nhưng là ước, triệu, kinh, cai, tỷ, nhương, câu, giản, chính, tái, cực, những chữ số này không khỏi cũng quá lớn. Dùng để tính toán cái gì? Cần lớn như vậy số lượng? Ta đã từng hỏi qua đạo chủ. Đạo chủ nói là dùng để làm vô lượng tính toán. Phạm Vân Tiêu nói, vạn cùng ức ở giữa là vạn tiến chế. Tuyệt đối là ức, ức đằng sau là ức tiến chế. Ức ức là triệu, ức triệu là kinh, ức kinh là cai. Trừ cái đó ra, còn có trừ không thể tận. Số lượng đằng sau dùng chính là phân, ly, hào, tia, hốt, vi, tiêm, sa, trần, ai, miểu, mạc, mô hồ, thuần tuần, tu du, thuấn tức, đạn chỉ, sát na, lục đức, không hư, thanh tĩnh, dùng chính là 10 thoái vị, chia làm 1/10, ly là 1%. Cứ thế mà suy ra, một Tần Mục kinh ngạc, nói, không hư, thanh tịnh này, lại là dùng để tính toán cái gì? Dùng để tính toán nguyên khí hạt nhỏ nhất. Phạm Vân Tiêu nói, đạo kiếm thiên thứ 14, cần tại trên nguyên khí hạt nhỏ nhất lạc ấn phủ văn trận pháp. Không thông qua tính toán, không cách nào luyện thành. Tần Mục hãi nhiên, nhìn một chút Thái Huyền Toán Kinh, có chút đau đầu, người rèn đúc các loại bảo vật, cũng cần dùng đến những tính toán này. Lệch một ly, đi 1000 dặm, Tần Mục xưng phải, khen, đạo môn thuật số tạo nghệ, thật sự là phi phàm. Hắn khiêm tốn thỉnh giáo, Phạm Vân Tiêu biết gì nói nấy. Phạm Vân Tiêu đã luyện thành đạo kiếm thiên thứ 5, tại trên thuật số tạo nghệ cực cao. Chú 1, triệu, kinh, cai, tỷ, nhương, câu, giản, chính, tái, cực, phân, ly, hào, ti, hốt, vi, tiêm, sa, đẳng, đều là Trung Quốc cổ đại tính toán đơn vị. Phân ly các loại là tính toán số lẻ đằng sau số lượng dùng. PS, hôm nay đổi mới 2 chương. Giữa trưa canh 1, ban đêm canh 1, Trạch Trư đã bạo phát 9 ngày. 2 ngày này thân thể cùng đầu óc thực sự không chịu đựng nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.